Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 200, Thiên Công Đoán Âm Phủ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Toàn quân tiếp tục tiến công, đi thêm hai dặm nữa, các tướng sĩ không thể không dừng bước. Ngọn lửa hừng hực xung quanh đột nhiên bốc lên dữ dội, biến thành từng bức tường lửa bao vây lấy toàn bộ quân đội. Sau đó những bức tường lửa này càng cháy càng mạnh, nối liền với trời đất, tạo thành một màn trời trông như một chiếc bát thật lớn màu đỏ rực úp ngược xuống, che kín toàn bộ tam tướng doanh ở bên trong. Đám sĩ tốt bối rối xôn xao một trận, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt ba vị tướng quân Lưu Quan Trương đều rất bình tĩnh, bọn họ cũng nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Lưu Viêm Tử đang chủ trì trận pháp đứng trước mặt Chu Tước Phần Hương Lô, dốc hết sức lực điều động uy năng của đại trận. Sau đó, trên bàn trời liền xuất hiện đồ án chu tước thật lớn, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng tăng cao. Từng cỗ hỏa diễm ập về phía tam tướng doanh, ngay cả mặt đất phía dưới cũng trở nên nóng rực, vô số hỏa diễm nhỏ xuất hiện. Hỏa diễm nhanh chóng bốc lên thật cao, biến thành một vùng biển lửa. Toàn bộ tam tướng doanh đều đặt mình ở bên trong biển lửa. Phù lục xương trắng trên người bọn họ cùng nhanh chóng bị tiêu hao. Lưu Nhị thấy vậy thì liền hạ lệnh biến thiết dũng trận. Quân Hồng và Trường Hắc lập tức phối hợp, hai người đồng thời thi triển binh pháp binh quý thần tốc. Hành động của các tướng sĩ đều trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mọi người vẫn giữ được bình tĩnh, hiếm khi xảy ra sai sót. Rất nhanh, thiết dũng trận đã được kết trận thành công. Khoảnh khắc chiến trận được hình thành, toàn bộ quân đội đều được gia trì một tầng phòng ngự mạnh mẽ. Tướng Dũng lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, tốc độ tiêu hao của phù lục xương trắng trên người bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, sĩ khí lại được ổn định. Nhưng chúng tướng sĩ vẫn cảm thấy nhiệt độ xung quanh chậm rãi tăng lên. Phù lục xương trắng bảo vệ bọn họ vẫn đang tiếp tục tiêu hao, chỉ là tốc độ đã giảm mạnh hơn 3 lần so với trước đó. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh lập tức nhận ra, nếu cứ thù ở chỗ này thì nhất định sẽ thua. Trường Hắc tính tình nóng nảy nhất, gã ra tay trước, lại một lần nữa vung hắc xảo mâu, thi triển binh pháp đại quân áp cảnh. Một lần nữa lại xuất hiện rất nhiều sĩ tốt hắc thủy, nhưng bọn họ còn chưa đánh tới màn trời rực lửa kia thì đã bị thiêu đốt tới mức tan chảy. Quân Hồng vung huyết long đao trong tay, phóng ra một đạo đao mang thật lớn, chém mạnh vào thiên mạc. Thiên mạc rung lắc một trận, sau đó nhanh chóng ổn định trở lại. Lưu Nhĩ tay cầm Huyền Hoàng kiếm nhưng lại không ra tay. Ba vị tướng quân có sở trường khác nhau, thủ đoạn tấn công của Quan Hồng thì nội liễm, vô cùng tập trung, cục diện hiện tại rất thích hợp để dùng một điểm phá vỡ toàn bộ. So sánh ra thì cho dù là Lưu Nhĩ có ra tay cũng chưa chắc đạt được hiệu quả tốt thế này. Quân lực rất đáng quý, tuy rằng nó có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng tiêu hao cũng là chiến lực cùng với thể năng của binh lính. Quan Hồng tiếp tục ra tay chém ra ba đao, chém cho thiên mạc kia xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Nhĩ nhân lúc Quan Hồng đang thở dốc mới bổ sung thêm một kiếm. Một kiếm này vừa đúng lúc đột phá giới hạn mà thiên mạc kia có thể thừa nhận, chém nát thiên mạc, màn trời trực tiếp tản ra. Các tướng sĩ lại hoàn hồ một trận, bọn họ có thể tiếp tục tiến quân. Nguyên nhân khiến nơi này có tên là Thập Lý Phần Lâm chính là vì khoảng cách từ đầu đến cuối của nó là 10 dặm. Nhưng tam tướng doanh không cần phải đi 10 dặm, bọn họ chỉ cần đi thêm 5 dặm là gần như đã có thể đi vào khu vực trung tâm, nhìn thấy hỏa quan thần giam. Thần thụ này chính là thụ vương của tất cả cây cối bên trong Thập Lý Phần Lâm, cũng là một cây đại thụ có tính tiêu biểu ở nơi đây. Tam tướng doanh đã đi được 3 dặm, chỉ còn lại 2 dặm cuối cùng nữa, nhưng con đường phía trước lại có độ khó cao hơn rất nhiều so với trước. Từng tầng màn lửa liên tục xuất hiện bao phủ tam tướng doanh, khiến cho bọn họ hành động vô cùng gian nan. Tuy rằng Quan Hồng có thể chém vỡ màn lửa, nhưng việc liên tục tấn công như vậy đã khiến lão tiêu hao rất lớn. Là tu sĩ kim đan kỳ, lão cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Các sĩ tốt thì lại càng là như vậy. Càng đi sâu vào bên trong phần lâm, thế lửa cháy càng to, nhiệt độ ngày càng cao hơn. mức tiêu hao của tam tướng doanh cũng càng nhanh. Mỗi người phải bổ sung phù lục càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa thể lực của binh lính đã bị tiêu hao. Tuy rằng trên đường đi bọn họ đã phục dụng một ít đan dược và quân lương, thế nhưng thể lực của đám binh sĩ này vẫn không đủ. Lúc sắp sửa đi 4 dặm thì bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông rất lớn. Tiếng chuông vang vọng khiến cho hỏa diễm cháy xung quanh càng ngày càng bốc cao. Trên áo giáp, phù lục, thậm chí là binh khí của các binh lính đều xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng tàn rã. Tình hình nguy cấp, Lưu Nhĩ vội vàng thi triển binh pháp thủ thổ cố bản, giành được thời gian vô cùng quan trọng. Thời dịp thời gian này, các tướng sĩ đều đang nhanh chóng bổ sung phù lục. Ninh Tuyết cũng ra tay thi triển pháp thuật, cố gắng giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt. Trong lúc chống đỡ tiếng chuông vô cùng gian nan này, ý nghĩ Ninh Tuyết xoay chuyển rất nhanh. Linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn kinh ngạc hô lên: chẳng lẽ là thiên công đoán âm phổ? Cái gì? Trường Hắc và Quan Hồng cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Liêu Nhĩ hai mắt sáng chói: không sai, chính là nó. Nghiêm Tẫn là người chủ tu thiên công đoán âm phổ, cũng là chủ tượng bên trong thập lý phần lâm này. Thời khắc này y đang đứng trước một cái chuông đồng rất lớn, mỗi lần vung năm đấm lên liền hung hăng đánh vào chuông đồng kia, tạo ra từng tiếng vang thật lớn. Tiếng chuông này có thể luyện sắt thành thép. Nó xem các binh sĩ tam tướng doanh nhất quạng để luyện chế. Tam tướng doanh rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường đều bó tay, không có cách nào khác. Tất cả đều là do tiếng chuông này rất khó để phòng ngự. Cho dù bọn họ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không thể thay đổi được cục diện bị động chịu đòn. Dùng tầng tầng lớp lớp màn lửa kéo dài thời gian chúng ta tiến quân, sau đó sử dụng tiếng chuông để luyện âm chém giết chúng ta. Ninh Chuyết nhìn lướt qua bốn phía, hắn đã thấy không ít binh lính miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Đó là vì nội tạng của bọn họ không chịu nổi tiếng chuông kia nên mới xuất huyết. Thiên công đoán âm phổ là một loại pháp môn luyện khí, thông qua chuông lớn để gia tăng uy lực. Chỉ cần phá hủy chuông lớn kia là có thể hóa giải được chiêu thức này. Theo như tiền tình báo mà chúng ta có được, Lâm Trường thập lý phần lâm là tu sĩ nguyên anh kỳ La Trần, hắn vẫn luôn chưa từng lộ diện. Tốc độ hành quân của tam tướng doanh rất chậm, bọn họ cần phải dựa vào thiết giúp trận để cố gắng phòng ngự. Nếu thay đổi chiến trận khác thì chẳng khác nào tự sát. Ba người Lưu Quan Trường cũng chỉ là tu sĩ cấp bậc kim đan kỳ, nếu bọn họ rời khỏi thiết dũng trận để phá hủy chuông lớn thì nhất định sẽ bị La Trần tập kích. Đến lúc ta xuất động rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết liền xoay chiếc nhẫn cơ quan trên tay. Chiếc nhẫn cơ quan này không có bất kỳ phản ứng gì, hắn lập tức dùng thần thức lấy từng con cơ quan nhân ngẫu ra từ bên trong đai lưng chữ vật. Đội quân cơ quan ra sân. Chương 201. Ta muốn thử nghiệm cực hạn của mình. Cơ quan nhân ngẫu lặng lẽ đứng thẳng người, xếp hàng chỉnh tề. Bọn chúng chủ yếu được làm từ gỗ, lồng ngực và phần chân được bao bọc bởi một lớp giáp kim loại đơn giản. Trong tay đa phần đều cầm trường thương, cũng có một bộ phận cầm kiếm và thuẫn. 600 cơ quan nhân ngẫu, quân sư, số lượng cơ quan nhân ngẫu mà ngươi điều khiển so với trước đó nhiều hơn không ít. Trường Hắc dùng thần thức quét qua một lượt, phát hiện số lượng bình ngẫu gia tăng, lập tức dùng thần thức chuyển âm, giọng nói mang theo ý chúc mừng. Các binh sĩ tam tướng doanh cũng đều nhìn về phía những cơ quan nhân ngẫu này, vẻ mặt vô cùng sợ hãi thán phục. Quan Hồng vuốt râu cũng dùng thần thức trao đổi. Dựa theo tài lực của quân sư thì hoàn toàn có thể chế tạo ra những cơ quan nhân ngẫu tinh xảo hơn. Xem ra quân sư muốn sử dụng loại binh pháp như tráng sĩ phục hoàn thuật. Ninh Chuyết đáp. Quan tướng quân quả nhiên là ánh mắt tinh tường. Đương nhiên Ninh Chuyết có thể dùng kim loại làm vật liệu chính để chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Thứ nhất là thời gian chế tạo lâu hơn, chi phí cao hơn. Thứ hai là ở trong thực chiến, chúng sẽ không dễ bị phá hủy, ảnh hưởng tới việc phát huy ra uy lực của tráng sĩ phục hoàn thuật. Thứ ba chính là gỗ được lấy từ Thiên Phong Lâm và Thương Lâm Tiên Thành, là vật đặc sản của địa phương, giá cả rẻ hơn so với kim loại rất nhiều. Trước khi xuất phát, Lưu Nhĩ đi tới bên cạnh Ninh Chuyết, nắm lấy hai tay của hắn ân cần dặn dò. Quân sư phải tự mình xuất kích là do chúng ta bất tài. Nhất định phải nhớ kỹ, tính mạng của ngươi là quan trọng nhất. Nếu như gặp phải La Trần, quân sư cứ việc lập tức rút lui, dẫn dụ địch nhân đến trước mặt chúng ta, sau đó chúng ta sẽ giao phòng với hắn. Ninh Chuyết ừ một tiếng cũng dặn dò Lưu Nhĩ. Tướng quân không cần phải tự trách mình, nếu không có tướng quân thì làm sao một mình Chuyết ta có thể đi đến ngày hôm nay. Chính là do ba vị tướng quân trải đường nên chúa ta mới có đất dụng võ như hiện tại. Hiện giờ chính là lúc ta xuất kích. Nếu có thể phá hủy chuồng lớn kia trong một lần hành động, thì có thể hóa giải được tình thế khó khăn trước mắt, dẫn dắt đại quân đến thắng lợi cuối cùng. Cho dù có mạo hiểm cũng đáng để thử một lần. Ninh Chuyết cáo biệt Lưu Nhĩ, cưỡi trên mã cấp trục cơ, dẫn quân đội cơ quan tách khỏi tàn tướng doanh, nhanh chóng lần theo nơi tiếng chuồng vang lên. Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng che khuất thân ảnh của Ninh Chuyết cùng với đội quân cơ quan. Quân sư, là do tu sĩ kim đan chúng ta bất tài, nên vào thời khắc mấu chốt thế này phải nhờ vào một vị tu sĩ trúc cơ kỳ xuất đầu lộ diện. Lưu Nhĩ cảm khái nói, thời khắc này bọn họ chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của Ninh Chuyết. Trường Hắc siết chặt nắm đấm nói, muốn trách thì nên trách đám binh sĩ kia quá kém cỏi. Nếu chúng ta có 200 tinh binh đều nguyện ý dẫn binh tự mình đánh thẳng vào sao huyệt của địch nhân. Quan Hồng vớt dầu đáp, mặc dù quân sư chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng chỉ tính riêng chiến lực đã vượt xa bất kỳ ai trong ba người chúng ta. Hiện tại hắn xuất kích chính là lựa chọn thích hợp nhất, phù hợp với binh pháp. Ba vị tướng quân nghiến rằng, bây giờ bọn họ chỉ có thể cố thủ ở chỗ này chờ Ninh Chuyết trở về. Mà người chú ý đến Ninh Chuyết không chỉ có ba người Lưu Quan Trương cùng với đám người đối địch là La Trần, cũng còn có một tu sĩ khác âm thầm ẩn núp ở bên cạnh chăm chú quan sát trận chiến công phòng này. Người này họ Cao, tên Thác, y từng gặp kỳ ngộ vào lúc còn trẻ, sau đó nhận chức ở Bích Không Sơn, cô tùy tà thần mà y âm thầm phát hiện, lại được Tô Linh Đồng dưới cơ duyên xảo hợp chiếm giữ. Hay lắm, tuy rằng quân chủ lực của Tam Tướng Doanh không làm nên trò trống gì, nhưng Ninh Chuyết lại có thể tự mình xuất kích. Nếu hắn nhận cơ hội này mà phá hủy chuồng lớn kia, thì có thể xoay chuyển cục diện, khiến cho cán cân thắng lợi nghiêng về phía Tam Tướng Doanh. Nếu biểu hiện của hắn tốt hơn một chút, hắn tìm được vị trí đặt chủ tước phần Hương Lô, phá hủy đại trận này thì càng tuyệt vời hơn nữa. Cao Thác suy đoán tình hình trước mắt, cau chặt mày nói, sợ rằng La Trần sẽ chủ động xuất kích ngăn cản Ninh Chuyết, khiến cho hành động lần này của hắn thất bại giữa chừng. Một giọng nói già lua vang lên ở bên trong đầu của Cao Thác. Chúng ta cũng có biện pháp. Cao Thác hỏi, Kiếm lão, là biện pháp gì? Kiếm lão lại tiếp tục nói, mục đích của chúng ta đến đây chính là vì Mộc Trung Hỏa. Hỏa trùng này chính là một trong tam muội chân hỏa. Cho dù sau này ngươi không thể nào thu thập được toàn bộ tam muội chân hỏa, chỉ cần viên hỏa trùng này thì cũng đủ dùng cho ngươi sử dụng tới nguyên anh kỳ. La Trần đương nhiên cũng đang tìm kiếm thứ này. Thế cục trước mắt rất rõ ràng, thập lý phần lâm gần với chiến trường chính, nó nhất định sẽ bị đội quân lưỡng châu quốc càn quét. Cho dù lần này Tam Tướng Doanh xuất kích thất bại, nhưng đội quân thảo phạt tiếp theo sẽ ùn ùn kéo đến. Thập lý phần lâm không có khả năng chống đỡ được. La Trần có chức trách trong người, hắn ta đang muốn tìm cách rút lui trong yên ổn. Hắn không thể mang theo hỏa quan thần sam cùng với những thứ khác đi, chỉ có Mộc Trung Hỏa mới chính là lý do tốt nhất. Người xem, kể từ khi Tam Tướng Doanh tấn công đến giờ, La Trần vẫn luôn chưa từng ra tay, chắc chắn là kẻ này đang dốc toàn lực tìm kiếm Mộc Trung Hỏa. Trong đầu của Cao Thác chợt lóe lên linh quang. Vạn bối đã hiểu, Kiêm lão, ý của ngài là muốn vạn bối tạo ra một viên Mộc Trung Hỏa giả để lừa gạt La Trần, khiến cho hắn nhìn thấy hy vọng trong tầm tay, gián tiếp khống chế hắn ta ở nguyên một chỗ sao? Kiêm lão mỉm cười hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, ly hình thác ảnh thư mà ngươi tu luyện rất thích hợp để tạo ra loại đồ vật này. Kiêm lão bỗng nhiên dừng lại. Sao thế? Cao Thác vội vàng hỏi. Kiêm lão đáp, lại có người ngoài đến đây, tu vi của người này ít nhất cũng là nguyên anh kỳ. Cao Thác nói, đêm dài lắm mộng, nếu trận chiến này cứ tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ thu hút càng nhiều tu sĩ hơn nữa. Nếu Tam Tướng Doanh không thể nào đánh nhanh thắng nhanh, chiến tranh cứ kéo dài càng lâu thì sẽ càng thêm bất lợi đối với chúng ta. Trên không của thập lý phần lâm, Lâm Bất Phàm ẩn náu ở trong mây, quan sát toàn bộ khu rừng đang cháy hừng hực phía dưới. Ta có một nhất diệp chứng mục thuật, cho dù là La Trần cũng không thể nào phát hiện ra được. À, quân chủ lực của Tam Tướng Doanh đã bị ngăn chặn ở chỗ này sao? Kỳ quái, Ninh Chuyết kia ở nơi nào? Trình giữa thập lý phần lâm, hòa quan thần sam, dưới gốc thần sam này có một tu sĩ đang ngồi xếp bằng, chính là La Trần. La Trần nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt của y khẽ động đậy, mở mắt ra một khe hở nhỏ, bên trong là hai luồng ánh sáng sắc bén. Ở trên mây là một tu sĩ nguyên anh kỳ lạ lắm. Đúng là chuyện khó tránh khỏi. Đại chiến càng kéo dài thì những kẻ người thấy mùi lợi ích chạy tới đây cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Càng có nhiều người đến xem thì ta càng khó tự mình rời khỏi nơi này. Thôi được rồi, trước tiên cứ xử lý đám đội quân cơ quan này đi. Ít nhất chúng ta cũng có thể kiếm thêm được một ít chiến công. Quan trọng nhất vẫn là Mộc Trung Hỏa kia. Nếu không có nó thì làm sao ta có thể rút lui một cách có thể diện được chứ? Cái gì? Ngay sau đó, La Trần bỗng nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt xen lẫn sự sợ hãi và vui mừng. Tìm được rồi, đúng là ông trời cũng giúp ta. Muốn giấu giếm một cái lá vô cùng rất đơn giản, chỉ cần đặt nó ở bên trong một nhánh cây nào đó trong rừng là được rồi. Muốn che giấu một viên hòa chủng cũng rất dễ, chỉ cần đặt nó vào bên trong biển lửa ngập trời này là xong chuyện. Kể từ lúc đại chiến lần thứ nhất kết thúc, Tham Tu Long Vương thua trận bỏ chạy, đội quân chủ lực lượng Trung Quốc trực tiếp đóng quân tại chỗ, La Trần đã bắt đầu không ngừng quán thâu thần thức tìm kiếm Mộc Trung Hỏa thông qua hỏa quan thần xăm. Thế nhưng biển lửa quá mức rộng lớn, thần thức của La Trần không thể nào bao phủ được toàn bộ phần lâm được, ý chỉ có thể không ngừng tìm kiếm. Tuy ý đã bỏ ra không ít công sức, nhưng đến ngay cả một chút dấu vết của Mộc Trung Hỏa cũng không tìm thấy. Bây giờ La Trần bỗng dưng phát hiện được khí tức của Mộc Trung Hỏa, y vô cùng kích động, lập tức ném chuyện tiêu diệt quân đội Ninh Chuyết ra sau đầu. Cho dù có ra tay thì cũng chỉ đạt được một chút chiến công nhỏ, không hề ảnh hưởng gì cả. Chỉ có mang theo Mộc Trung Hỏa trở về liên minh thì y mới có thể đường hoàng rút lui. Không công cũng không có tội, đây mới là chuyện quan trọng. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, La Trần đã suy tính kỹ càng trong lòng từ sớm. Đương nhiên Ninh Chuyết không biết được chuyện đã xảy ra phía sau lưng mình. Hắn vẫn luôn một mình cảnh giác dọc theo con đường đi, nhưng lại không bị La Trần chặn đánh. Hắn lập tức thương lượng với Tôn Linh Đồng. Hai người đều cảm thấy tình hình có chút cổ quái, nên cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Đến mức khi bọn họ đi tới trước chuồng lớn kia, hai người vẫn có chút không thể tin được. Nghiêm Tẫn mặt trầm như nước, trong lòng y có nỗi khổ tâm khó nói nên lời. Dù sao việc La Trần có thể tìm thấy Mộc Trung Hỏa hay không có liên quan đến đại sự bọn họ có thể rút lui an toàn hay không. Trong tình huống như vậy, để Nghiêm Tẫn và Lưu Viêm Tiên Tử phối hợp với nhau chống lại đội quân cơ quan là một quyết định thích hợp nhất đối với lợi ích bọn họ. Lưu Viêm Tiên Tử vận dụng lực lượng thông qua đại trận tạo thành một màn lửa bao phủ đội quân của Ninh Chuyết, thiên công đoán âm phủ. Nghiêm Tẫn vùng tay áo lên, hung hăng đập vào chiếc chuông lớn cấp pháp bảo kia. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ đội quân cơ quan. Trên người cơ quan nhân ngẫu từ trong ra ngoài xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà lớp áo giáp đơn giản trên người bọn họ còn tệ hơn so với thân thể làm bằng gỗ, trực tiếp tàn rã, nứt nẻ. Sơn khấu chấn khoáng điều, Ninh Chuyết hai mắt tỏa ra sáng chói nói: quả nhiên là thiên công đoán âm phổ. Nghiêm Tẫn tay trái nắm thành đấm, tay phải vung lên đánh vào chuông lớn, tiếng chuông đùng đùng đoàng đoàng tạo thành từng khúc nhạc vô cùng rồn rậm. Mảnh vỡ áo giáp trên người cơ quan nhân ngẫu lại phân giải thêm lần nữa. Dưới tiếng chuông kia bị tinh luyện thành vô số hạt tròn nhỏ bé. Thân thể làm từ gỗ của cơ quan nhân ngẫu cũng là như vậy. Chúng không ngừng thu nhỏ, có vài cơ quan nhân ngẫu trực tiếp sụp đổ xuống đất. Nhị Hường, Toái Kim Minh. Ninh Chuyết cao giọng tán thưởng: vạn bối từng nhìn thấy ghi chép về loại công pháp này nằm ở trong điển tịch, vẫn luôn muốn tận mắt xem qua. Không ngờ tới lại được đích thân lĩnh giáo sự thần diệu của môn công pháp này theo phương thức như vậy. Nghiêm Tẫn hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức truyền âm nói: chỉ là một tên trúc cơ nhỏ nhỏ, người cũng muốn có tư cách bình phẩm với Nghiêm mỗ sao? Ý biến nào quyền trưởng? Lần này tay trái biến thành trưởng, tay phải biến thành quyền, tàm chấn, vô hình vật. Tiếng chuông vang lên, lần này khi thì hùng hậu, khi thì lại sắc bén, âm thanh thay đổi cực mạnh. Dưới thần thức và ý nghĩ của Nghiêm Tẫn, vô số cơ quan nhân ngẫu bị luyện thành đủ loại hình dạng khác nhau ngay tại chỗ. Có cái bị ép thành viên cầu, có cái bị luyện thành cột gỗ, có cái thì lại trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nghiêm Tẫn dùng thần thức truyền âm: tiểu tử hậu bối, đội quân cơ quan của ngươi đã giảm hơn một nửa rồi đó. Ninh Chuyết vỗ tay nói, âm thanh vang vọng khắp chiến trường: tuyệt vời, tạo nghệ luyện khí của Nghiêm đạo hữu còn cao hơn so với 10 người ta cộng lại. Mí mắt của Nghiêm Tẫn co giật, lập tức dùng thần thức truyền âm phản bác: tiểu tử, cho dù 20 người như ngươi cùng lên thì cũng chỉ có nước chịu chết mà thôi. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này hai tay của Nghiêm Tấn đều duỗi thẳng, hai bàn tay đập mạnh lên chuông đồng, phát ra tiếng chuông kéo dài, dư vận, thối hỏa ngâm. Một lượng lớn cơ quan nhân ngẫu, một lượng lớn nhân ngẫu bị ba tiếng chuông vừa rồi đánh cho mức, trở nên hình thù kỳ quái. Thời khắc này bọn chúng rốt cuộc cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, hoàn toàn tàn rã, biến thành vô số mảnh vỡ vụn. Lúc xuất phát, Ninh Chuyết có tất cả 600 cơ quan nhân ngẫu. Bây giờ số lượng nhân ngẫu còn đứng vững ở bên cạnh hắn không tới 100, trông vô cùng thê thảm. Ninh Chuyết chắp tay hành lễ với Nghiêm Tấn, hắn mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập về kích động. Nghiêm tiền bối thật sự là công lực thâm hậu, thủ pháp cao minh, cơ quan nhân ngẫu của vạn bối không đáng giá một chút nào, tiếp theo sẽ do vạn bối tự mình lãnh giáo cao chiêu của tiền bối. Nghiêm Tấn ngạc nhiên, y dùng thần thức truyền âm nói, chờ một chút, người... Y còn chưa nói dứt câu thì đã thấy Ninh Chuyết quát lớn một tiếng, sau đó bay vọt lên không trung. Hắn vỗ hai tay một cái, lên phóng ra một dòng nước lũ, dòng nước cuồn cuộn giống như nước lũ vỡ đê vậy, trực tiếp đánh tan màn lửa, sau đó xông thẳng về phía Nghiêm Tấn và chuồng lớn kia. Nghiêm Tấn vội vàng dậm mạnh chân phải, khởi động pháp trận phòng ngự ở bên bể chuông. Pháp trận khởi động, tạo thành một tầng hào quang hình cầu, bao bọc Nghiêm Tấn và chuồng lớn lại. Trên không trung bỗng dưng xuất hiện chú thước hỏa diễm lao thẳng xuống nước, tạo thành một vụ nổ long trời lở đất. Sáu thành nước lũ bốc hơi ngay lập tức, biến thành từng làn hơi nước dày trời. Sau đó chỉ trong vòng mấy nhịp thở, hơi nước đã bị nhiệt độ cao xung quanh làm cho tiêu tan. Đây là Lưu Viêm tiên tử xuất thủ tương trợ. Địch nhân mà Ninh Chuyết phải đối mặt từ trước tới nay đều không phải một mình Nghiêm Tấn, mà còn có cả Lưu Viêm tiên tử phụ trách khống chế đại trận nữa. Lại tới! Ninh Chuyết cười to một tiếng, không hề nhụt chí chút nào, ngược lại chiến ý quán lại càng tăng vọt hơn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lần lượt bấm chỉ quyết, mấy nhịp thở sau đó đột nhiên nâng hai tay lên cao, mặt đất nhanh chóng nhô lên tạo thành gò đất. Gò đất kia ngưng tụ biến thành hai cự nhân thổ hành, một trái một phải dẫm lên mặt nước, tấn công về phía chuồng lớn. Nghiêm Tấn vùng nắm đấm, tạo ra tiếng chuông, điên cuồng công kích hai cự nhân thổ hành. Tuy rằng cự nhân hành động rất chậm, nhưng tốc độ của chúng lại rất nhanh, cứng rắn chống lại tiếng chuông, xông tới trước mặt vòng bảo hộ, sau đó không ngừng vùng nắm đấm nện lên. Mỗi một đòn công kích đều có uy lực thật lớn, đập cho vòng bảo hộ xuất hiện từng vết nứt. Nghiêm Tấn dốc toàn lực, chiếc chuông lớn kia lúc lắc trái lúc lắc phải, đã tạo ra từng hồi âm ba cuồn cuộn, lấy công đối công. Hai cự nhân bị tiếng chuông luyện chế, hai cánh tay bọn chúng bị đứt lìa, nắm đấm biến thành bùn nhão, toàn thân bỗng nhiên thấp đi một nửa, hóa ra là bị chém đứt ngang eo. Trên bầu trời, chu tước hỏa diễm một lần nữa được hình thành, đánh úp về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nhất tâm nhị dụng, tay trái bấm chỉ quyết, tay phải trực tiếp chụp lấy hỏa tước đang ở giữa không trung kia. Nương theo động tác của hắn, hư không lại một nữa xuất hiện dòng nước lũ cuồn cuộn. Dòng nước xoáy tròn ở giữa không trung, biến ảo hình dạng, tạo thành một con dao long. Dao long há to cái miệng, cắn chuẩn xác vào chu tước hỏa diễm. Sau một vụ nổ vang trời, thủy dao và hỏa tước cùng nhau đồng quy vô tận. Ở một bên khác, tay trái Ninh Chuyết đã bấm xong chỉ quyết, hắn chụm hai ngón tay lại như kiếm, sau đó bắn ra một tia sáng vàng óng từ ngón giữa và ngón trỏ. Kim quang chiếu rọi vạn trường như sao băng. Ngay khi Nghiêm Tấn nhìn thấy nó thì đã bắn trúng vòng bảo hộ kia. Vòng bảo hộ này chỉ chống đỡ được chưa đầy một nhịp thở đã bị xuyên thủng. Kim quang thế như trẻ tre bắn trúng chuồng lớn kia, tạo thành một cái lỗ nhỏ trên đó. Nghiêm Tấn hoàn toàn biến sắc, y dùng thần thức truyền âm chất vấn Ninh Chuyết, sao có thể có uy lực mạnh mẽ đến vậy chứ? Chuyện này không giống với trong tin tình báo. Trước đó ngươi một mực che giấu thực lực của mình sao? Ninh Chuyết cười to một tiếng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng tự hào, bắt trước Tô Linh Đồng hai tay chống nạnh, đặc ý đáp, ngài đoán đúng rồi đó, Nghiêm tiền bối, ngài cho rằng một mình ta đến đây chỉ là về muốn mạo hiểm thử vận may sao? Đương nhiên là ta nắm chắc rồi. Nói thật cho ngài biết, cho dù là La Trần có tới đây thì ta cũng có biện pháp đối phó. Hắn không ngừng phô trương thành thế, tuy rằng Nghiêm Tấn đã nắm được tin tình báo về Ninh Chuyết, nhưng chiến lược mà đối phương thể hiện ra ngoài bây giờ quả thật mạnh hơn so với trong tin tình báo rất nhiều. Đây không phải là do lúc trước Ninh Chuyết cố tình che giấu thực lực, mà chính là do tốc độ tiến bộ của hắn trong thời gian này thật sự quá nhanh. Từ trước tới nay, tráng sĩ phục hoàn thuật của Ninh Chuyết bị hạn chế bởi nội tình thân thể, khó có thể phát huy ra được toàn bộ uy lực. Nhưng thông qua việc vận dụng cách làm tà đạo với thái thức linh khả, nội tình thân thể của Ninh Chuất tăng vọt, có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hơn 500 cơ quan nhân ngẫu bị hủy diệt đã khiến chiến lược của bản thân hắn tăng mạnh cấp bậc kim đan kỳ, hơn nữa còn vượt qua đỉnh phong lúc trước, có thể xem như là cấp độ cao nhất của tu sĩ kim đan. Tâm trạng của Nghiêm Tấn cũng theo chuông lớn rung chuyển mà dao động bất an. Bình tĩnh lại, ta còn có La Trần đại nhân cùng với Lưu Viêm tiên tử giúp đỡ, không phải là một mình tác chiến. Ngay sau đó, Lưu Viêm tiên tử thông qua đại trận truyền đến tin tức. Nghiêm Tấn đại thượng, ngươi phải chống đỡ cho ta, bên phía Tam Tướng Doanh đã xuất phát lần nữa, bọn chúng đang hành quân theo phương hướng của ta. Đám người Tam Tướng Doanh đợi một lát liền nhận ra tiếng chuồng ít đi, tốc độ màn lửa cũng chậm hơn. Lưu Nhĩ quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh cho toàn quân hành động. Trở ngại dọc đường giảm xuống hơn một nửa. Lưu Viêm tiên tử, ốc còn không băng nổi mình ốc. Nghiêm Tấn vội vàng hỏi La Trần, đại nhân, việc ngài truy tìm Mộc Trung Hòa có thu hoạch gì hay không? La Trần sắc mặt âm trầm nói, Mộc Trung Hòa kia rất giàu hoạt, giống như là có linh tính vậy, ta vẫn chưa bắt được nó, người cứ chống đỡ trước đi. Nghiêm Tấn chỉ có biết á khẩu không nói nên lời. Hai mắt của Ninh Chuyết tỏa sáng, bên trong đôi mắt tràn ngập ánh lửa cùng với chiếc chuông lớn kia. Chiến ý trong lòng hắn tăng vọt. Lão đại, để cảm thấy bản thân mình vẫn còn có thêm lực lượng, còn chưa đạt tới cực hạn của nhục thể, để muốn thử nhận một chút cực hạn của mình nằm ở chỗ nào. Tô Linh Đồng cười đáp, Tiểu Chuyết, ngươi cứ việc chơi đùa, ta sẽ giúp ngươi canh chừng bốn phía. Nếu như La Trần đến, thì ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ninh Chuyết bèn thả thêm 300 cỗ cơ quan nhân ngẫu nữa. Hắn khống chế cho cơ quan nhân ngẫu kết thành khinh thần tật phong trận. Đội quân cơ quan di chuyển nhanh như gió. Ninh Chuyết bay ở phía trên quân đội, sau đó bấm chỉ quyết. Tay trái thì thi triển kiếm chỉ, kim quang giống như lúc trước. Tay phải nhắm vào không trung cao hơn một chút, ngưng tụ ra một khối thiên thạch thật lớn. Nghiêm tiền bối, tiếp chiêu! Giọng nói hưng phấn, tràn ngập kích động của thiếu niên này vang vọng khắp chiến trường. Uy thế của hắn một lần nữa bộc phát. Chương 202. Nếu như vận mệnh mang cho người thương hại. Sóng nước cuồn cuộn không ngừng kích động, kim quang bắn ra, đất đá bay tứ tung, thi thoảng còn có hỏa diễm được hình thành, cành cây bay múa. Ninh Chuyết thi triển ra đủ loại pháp thuật ngũ hành, khiến cho tu sĩ kim đan kỳ Nghiêm Tấn không thể nào ngẩng đầu lên được. Khốn kiếp! Cho dù có pháp bảo chuông lớn trong tay, vậy mà vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này thật sự mới chỉ 16 tuổi sao? Nghiêm Tấn nghiến răng nghiến lợi cố gắng chống đỡ, nhưng ngay sau đó y trưởng lớn hai mắt khiếp sợ phát hiện ra chiếc chuồn lớn ở trước mặt mình đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Tuy Nghiêm Tấn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng pháp bảo chuông lớn này đã sắp đạt tới cực hạn. Nói cho cùng thì chiếc chuông lớn này vốn không phải là pháp khí công kích, mà là một loại công cụ phụ trợ chuyên dùng để luyện khí. Ồ, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ninh Chuyết kẽ động trong lòng, hắn cũng nhạy bén phát hiện ra được điểm mấu chốt này. Hắn quả quyết giảm bớt lực lượng cùng với tần suất thi triển pháp thuật. Nghiêm Tấn lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống rất nhiều, y bỗng dưng cảm thấy bị vẫn trong lòng. Ta đường đường là tu sĩ tu chân tiền bối, vậy mà lại bị một thiếu niên 16 tuổi đánh cho thành bia đỡ đạn. Tiểu tử này không biết tốt xấu, vậy ta cũng sẽ diễn luyện pháp thuật của hắn cho hắn xem. Nghiêm Tấn cảm thấy vô cùng nhục nhã, Ninh Chuyết lại càng thêm hưng phấn. Thì ra ta có thể cường đại đến vậy sao? Đều là nhờ vào nội tình nhục thể đã được đề cao rất nhiều, nên ta mới có thể được bình pháp tráng sĩ phục hoàn thuật gia trì. Thực lực của ta càng mạnh thì uy lực pháp thuật cũng sẽ càng lớn hơn. Nhược điểm hiện giờ chính là pháp lực của bản thân không đủ, nhưng trước mắt ta có thể mượn nhờ quân lực để tiêu hao. Ninh Chuyết đã trải qua rất nhiều trận chiến, lại đích thân thể nhiệm, điều này khiến hắn hiểu rõ quân lực của cả quân đội, chẳng khác nào một cái pháp lực trì trung vậy. Dung lượng của cả cái ảo pháp lực này tương lớn hơn nhiều so với cá nhân. Quyền lực của đội quân cơ quan này đương nhiên không thể nào so sánh bằng Hồng Hoa Doanh, cũng không thể so sánh được với Tam Tướng Doanh. Nhưng đừng quên, Ninh Chuyết là lấy một người thành quân, cho nên toàn bộ quân lực đều có thể được hắn sử dụng. Lão đại, nói cho cùng thì vẫn là huynh lợi hại hơn. Nếu không phải huynh đã nghĩ ra cách sử dụng đúng đắn của thái thức linh khả, thì đệ tuyệt đối sẽ không có tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn như thế này. Tô Linh Đồng ở bên trong vạn lý dù lòng cười, không hề khiêm tốn. Đó là đương nhiên. Ninh Chuyết không biết tâm tình hiện giờ của Tô Linh Đồng còn tốt hơn so với hắn rất nhiều. Tiểu Tuyết, đã rất lâu rồi mới thấy ngươi cười vui vẻ đến vậy. Ánh mắt của Tô Linh Đồng như mây khói, như thể nhìn thấy được chuyện cũ năm xưa. Lần đầu tiên y nói chuyện cùng với Ninh Tuyết, đối phương đã khóc nức nở. Việc cứu mẫu thân, thân thể to nhỏ kia lại gánh vác một gánh nặng vô cùng to lớn. Ngay từ lúc 2 tuổi, hắn đã bắt đầu bố cục đến dung nham tiên cung, phải đối mặt với phụ thành chủ và đại gia tộc, cùng với rất nhiều tu sĩ kim đan, thậm chí còn có cả tu sĩ nguyên anh kỳ nữa, đúng là châu chấu đá xe. Áp lực to lớn tới nhường nào chứ. Nhưng Tô Linh Đồng không thể nào quên Ninh Tuyết thay đổi chủ ý của mình, bởi vì bản thân y cũng chính là loại người đó. Vì nghĩ cách cứu sư phụ của mình mà Tô Linh Đồng không biết đã bao nhiêu lần không màng tới an nguy tính mạng, liều chết lẻn vào bên trong dung nham tiên cung. Mỗi lần bị thương, mỗi lần suýt nữa mất mạng, mỗi một lần thất vọng đều khiến cho y càng ngày càng tuyệt vọng. Bây giờ ta đã thoát khỏi tình trạng đó, nhưng Tiểu Chuyết lại chưa làm được. Ninh Chuyết chưa bao giờ giấu giếm Tô Linh Đồng về cuộc kế hoạch cứu mẫu thân của mình, chỉ dựa vào linh tính để phục sinh sao? Tô Linh Đồng biết rõ kế hoạch này không hề thực tế chút nào, hy vọng cũng vô cùng nhỏ nhoi. Cho dù hồn phách đoạt xá cũng đều có nhược điểm, sẽ bị âm phủ không ngừng lôi kéo. Khi rơi vào âm phủ, hồn phách sẽ phải nhận lấy trừng phạt càng thêm thê thảm. Phục sinh người chết, ngay cả trong ma đạo cũng là một cấm kỵ rất lớn. Nếu muốn thành công sẽ phải vô cùng gian nan, cái giá phải trả thường lớn hơn nhiều so với thu hoạch. Nhưng Tô Linh Đồng đã không có cách nào khuyên được Ninh Chuyết, bởi vì trước đó y cũng đã làm như vậy, căn bản không có tư cách để khuyên tiểu đệ nhà mình. Lúc đó y luôn một vòng một dạ muốn cứu sư phụ của mình, cho dù là có mạo hiểm đến tính mạng cũng chẳng do dự chút nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trong lòng Tô Linh Đồng đã nảy sinh một loại lo lắng khác. Nếu như mình chết rồi thì Tiểu Chuyết nên làm thế nào? Cùng với thời gian y sống chung với Ninh Chuyết càng ngày càng dài, sự lo lắng này chiếm cứ một vị trí càng ngày càng lớn trong lòng y. Là người đã cứu mạng ta, là người đã cứu rỗi cuộc đời ta, Tiểu Chuyết, cho nên bất kể con đường cứu mẫu thân này của ngươi khó khăn đến đâu thì ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ là Tô Linh Đồng là người từng trải, y xuất phát từ nội tâm không hề muốn Ninh Chuyết cứ tiếp tục đi trên con đường này. Bởi vậy cho dù Ninh Chuyết chỉ có tu vi trúc cơ, hắn lại còn muốn ra ngoài du lịch, nhưng Tô Linh Đồng đã vô cùng hoan nghênh và ủng hộ. Tiểu Chuyết, Hỏa Thị Thiên Thành giống như một lồng giam, nó chính là một chiếc gông xiềng nặng nề của ngươi. Ngươi ở lại trong thành một ngày thì ngươi sẽ biểu toàn dung nham tiên cung một ngày. Ngươi đã sống ở Hòa Thị Tiên Thành quá lâu, ngươi sống ở đó từ nhỏ tới lớn, ngươi đã phải nhẫn nhịn 16 năm trong tòa thành kia. Nhưng ẩn nhẫn tuyệt đối không phải là màu sắc chủ đạo của nhân sinh, Tiểu Chuyết. Trải nghiệm sông sáo giang hồ này đã khiến cho Ninh Chuyết được nhìn thấy rất nhiều phong cảnh khác biệt, trải qua cuộc sống khác biệt. Chiến tranh ở Lượng Trung Quốc khiến cho hắn vừa sợ hãi lại vừa có chút hưng phấn. Kịch chiến, chiến tranh đã ăn sâu bén rễ trong nội tâm của mỗi người nam nhân. Người lúc trước giống như một ngọn núi lửa đang áp chế chính mình, nhưng cảm xúc tức giận, không cam lòng, mưu toan, dã tâm của người đều phải ẩn nhẫn chịu đựng, giấu sâu trong lòng, chỉ cần chờ thời cơ đến là có thể bộc phát ra ngoài, khiến thiên địa phải biến sắc. Mà bây giờ, vẻ hào hùng trên chiến trường đã lây nhiễm người, Tiểu Chuyết. Trận chiến phục kích, trận chiến thăm dò Thiên Phong Lâm, trận đại chiến Thiết Lưu Bình Xuyên, Liêu Quan Trường, Mộc Lan, Song Tịnh, Cô Nha, Đồ Minh, những chiến sự và những con người này đều đã ảnh hưởng đến Ninh Chuyết một cách vô tri vô giác. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Ninh Chuyết cho rằng mình vô cùng vui vẻ vì thực lực tăng mạnh. Nhưng Tô Linh Đồng lại biết, nếu như Ninh Chuyết vừa mới rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành mà gặp phải chuyện thế này thì cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên. Hắn chỉ âm thầm vui mừng vì sự thay đổi này có lợi đối với việc phục sinh mẫu thân của mình, mà tuyệt đối sẽ không cười tươi một cách chân thành như vậy. Người chỉ mới 16 tuổi, nụ cười này mới là nụ cười một thiếu niên nên có. Cứ tiếp tục sống sáo ra ngủ đi, hãy đi đến kiến thức những thứ xấu xa và tốt đẹp, hãy đi trải nghiệm tất cả những chuyện kích thích và thú vị khác nhau. Nhân sinh vốn vô hạn khả năng, có vô số cách sống khác nhau. Trong cuộc đời ngươi không chỉ có mục tiêu vĩ đại khó khăn, mà còn phải có sự thú vị, phải tươi sáng, rực rỡ hơn nữa. Cho đến hiện tại, Tô Linh Đồng vẫn luôn lo lắng một chuyện. Nếu như sau này kế hoạch phục sinh mẫu thân của Ninh Chuyết hoàn toàn thất bại, hắn sẽ bị đả kích nặng nề tới mức nào? Có phải hắn cũng giống như y trước đó, tâm như tro tàn, sống không còn ý nghĩa gì nữa hay không? cho nên Tô Linh Đồng vô cùng hy vọng Ninh Chuyết có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Y muốn nhìn thấy Ninh Chuyết kết giao với Lâm San San, cũng muốn xem hắn song tu với Mục Lan, không chỉ là muốn xem náo nhiệt đơn thuần mà thôi. Mà nguyên nhân khiến Tô Linh Đồng cùng với Ninh Chuyết ngao du thiên hạ cũng rất đơn giản và thuần túy. Tiểu Chuyết, nếu như vận mệnh tàn khốc mang đến cho người thương tổn, gian nan, cướp đoạt hạnh phúc của ngươi, mang đến cho ngươi gánh nặng, vậy để cho ta đền bù tất cả những chuyện này. Đây chính là quyết định mà Tô Linh Đồng đã âm thầm đưa ra từ lâu, được chôn giấu từ sâu trong nội tâm của y. Dưới thế công hùng mãnh của Ninh Chuyết, pháp bảo chuông lớn rốt cuộc cũng đã đạt tới cực hạn. Nó liền âm thầm nổ tung, biến thành mảnh nhỏ. Nghiêm Tận vẫn luôn thôi động chuông lớn, quan hệ giữa y và chuông lớn vô cùng mật thiết nên bị phản vệ, phun ra máu tươi, quỳ trên mặt đất. Tiểu Chuyết, thời cơ tốt đã đến. Tô Linh Đồng hô to một tiếng, bắt sống thế này cho ta. Vâng, lão đại. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, tay bấm chỉ quyết, phóng ra dây leo màu xanh lục, một tay lấy ra một sấp phù lục, trực tiếp kích phát, bắn thẳng về phía Nghiêm Tấn. Dây leo nhanh chóng quấn quanh, trói chặt lấy Nghiêm Tấn. Phù lục liên tục bắn trúng người y, dán chặt vào thân thể, phóng ấn y lại. Nghiêm Tấn không chỉ không điều khiển được pháp lực, mà ngay cả thần thức cũng không thể phát tán ra ngoài được, căn bản không thể động đậy. Ta làm được rồi, đây chính là địch nhân đầu tiên ta bắt sống đó. Ninh Chuyết vui mừng nhảy cẫng lên. Tô Linh Đồng ở bên trong vạn lý du lòng giơ ngón tay cái, từ tận đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, lợi hại, người chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà đã bắt sống được một tu sĩ kim đan rồi. Ninh Chuyết đạp xuống mặt đất, hắn cũng không muốn mạo muội tiến gần tới Nghiêm Tấn, mà lại dùng thần thức để quan sát, thi triển pháp thuật dò xét để xác nhận tình huống. Hắn vừa thi triển pháp thuật, vừa bí mật trò chuyện cùng với Tô Linh Đồng. Đáng tiếc, đại chuông kia đã vỡ nát trước, đệ vẫn chưa kiểm tra ra được cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng. Tô Linh Đồng cười một tiếng, Tiểu Chuyết, người đúng là đồ ngốc, việc này kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì cả đúng không? Ninh Chuyết khẽ giật mình một chút, sau đó liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Linh Đồng. Quả thật là như vậy, nhờ có thai tức linh khả, tu vi nhục thể của hắn không ngừng tăng lên, hiện tại kiểm tra được cực hạn chiến lực thì đã làm sao? Một khoảng thời gian ngắn nữa, nó lại thay đổi rồi. Ninh Chuyết thần sắc nghiêm nghị, hắn đi từng bước một đến trước mặt Nghiêm Tẫn. Lão đại, huynh nói rất đúng. Đệ đã có chút đắc ý quên mình rồi. Những tiến bộ cùng với thành tích mà đệ đạt được hiện tại cũng không có gì ghê gớm cả. Bắt sống được một tu sĩ kim đan kỳ thì sao? Đệ chẳng qua chỉ dựa vào binh pháp và cảnh giới ngũ hành mà thôi. Mà binh pháp là do tướng sĩ Đồng Khôi và Cao Thắng Di Thư mang tới cho đệ. Còn cảnh giới ngũ hành là do ngũ hành thần chủ truyền thụ. Ngay cả cảnh giới nhục thể cũng là do có huynh, do có thái thức linh khả thúc đẩy mới đạt được. Đệ cũng chẳng bỏ ra quá nhiều công sức gì cả. Đa tạ huynh, lão đại. Huynh luôn dùng đủ loại phương pháp khéo léo để nhắc nhở đệ. Tô Linh Đồng gãi đầu nói, Tiểu Chuyết, việc này... Ở một chỗ khác trên chiến trường, ba người Lưu Quan Trương đang thay nhau thi triển binh pháp, không ngừng tấn công màn lửa. Ba tầng màn lửa, Lưu Viêm tiên tử cao chặt lông mày, nàng ta dốc toàn lực thi triển uy năng của đại trận. Nhiệt độ nóng rực ập tới, không ít binh sĩ bỗng dừng tự động bốc cháy, bọn họ biến thành than đen giữa tiếng gào thét thảm thiết. Ba người Lưu Quan Trương lúc thì vẻ mặt nghiêm nghị, khi lại trầm ổn im lặng, khi thì lại tức giận gào thét liên tục thi triển binh pháp. Trong lòng của Lưu Viêm tiên tử vô cùng phấn chấn, có thể chống đỡ được. Tam tướng doanh huấn luyện chưa được bao lâu, binh lính tinh nhuệ không nhiều, quân trang cũng không quá xuất sắc nên quân lực không đủ. Tổng lượng quân lực của bọn chúng căn bản không đủ để chống đỡ bọn chúng thi triển binh pháp liên tục công kích 3 lần. Hơn nữa bọn chúng còn phải để dành ra một bộ phận quân lực để gia trì lên người mình, đề phòng bị hỏa diễm thiêu cháy. Nhưng ngày sau đó một khắc, Lưu Nhĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, chính là lúc này, toàn lực tấn công cho ta. Hai người quan trương nghe vậy tuân theo mệnh lệnh, đào quang chém vỡ một tầng màn lửa, hắc mâu xuyên thủng tầng thứ hai, kiếm quang xé rách tầng thứ ba. Sao có thể như vậy được? Người vậy mà nhìn ra được tiết điểm ở trên màn lửa ư? Lưu Viêm tiên tử không thể tin được mà nhìn về phía Lưu Nhĩ. Hai người quan trường thì đại lực trầm tiêu hao rất nhiều quân lực mới có thể đánh tan màn lửa cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Mấu chốt nằm ở chỗ kiếm quang của Lưu Nhĩ lại vô cùng yếu ớt, gần như là không hề tiêu hao quân lực, nhưng lại chuẩn xác đánh trúng tiết điểm màn lửa, dùng thủ đoạn tinh xảo phá vỡ tầng phòng ngự cuối cùng. Lưu Nhĩ không hề trả lời mà tiếp tục vung trường kiếm trong tay, kiếm quang bắn về phía cổ họng của Lưu Viêm tiên tử. Đường hồng, Lưu Viêm tiên tử quát lớn một tiếng, nàng ta không thể không tung ra lá bài tẩy của mình. Trên người của Lưu Viêm tiên tử bỗng dưng xuất hiện rất nhiều phù trận màu đỏ, trông như là những ngọn lửa đang cháy. Chỉ sau một khắc, Lưu Viêm tiên tử biến thành một đoàn hỏa diễm hình người. Mặc dù kiếm quang chém trúng vào hỏa diễm hình người kia, cắt đứt đầu lâu của nó, nhưng ngày sau đó những ngọn lửa kia liên kết với nhau lần nữa, lại biến thành hình người hoàn chỉnh. Muốn giết ta thì các ngươi còn non lắm. Lưu Viêm tiên tử vừa muốn rút lui về phía sau thì Quan Hồng rốt cuộc cũng đã khôi phục lại chút hơi thở. Lão thi triển ra thiên tư của mình, Tử Nhiêm Kinh Hồng, định trụ Lưu Viêm tiên tử. Trường hắc váy ra khỏi chiến trận, giơ cao hắc giả mâu trên đỉnh đầu, hùng hăng đâm mạnh vào hỏa diễm hình người. Võ thuật hắc mãng rào sát, quân lực, pháp lực, tinh lực dung hợp lại với nhau, tạo thành binh khí hình hắc mãng thô to trên mũi mâu. Binh khí màu đen cuồng bạo, hùng mãnh như một phi châm hắc mãng, xoắn ốc, bay nhanh về phía trước, trong nháy mắt liền đánh trúng hỏa diễm hình người. Quan Hồng đột nhiên quỳ một gối xuống đất thờ hồng hộc. Tử Nhiêm Kinh Hồng biến mất, Lưu Viêm tiên tử lập tức khôi phục lại năng lực hành động. Lúc này nàng ta liền thấy bản thân đã bị hắc giả màu xuyên thủng. Vô dụng mà thôi, hiện giờ ta chính là pháp thân hỏa hành. Sau đó một khắc, binh khí màu đen nhánh kia bộc phát ra ngoài, như thể có một con hắc mãng hát có miệng thật to nuốt chừng lấy con mồi của nó. Hỏa diễm bốc lên, phóng ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Nhưng đây cũng chỉ là dãy ruộng vô ích cuối cùng của Lưu Viêm tiên tử mà thôi. Bình khí đèn nghiền nát tất cả hỏa diễm rồi biến mất không thấy, chỉ còn lại một viên kim đan ảm đạm không hoàn chỉnh rơi xuống đất, bị Trường Hắc vươn tay chụp lấy. Trường Hắc hạ xuống mặt đất, giờ cào nắm đấm đang nắm chặt viên kim đan lớn kia, lớn tiếng nói: "Địch nhân đã bị ta chém giết." Các tướng sĩ Tầm Tướng Doanh đồng loạt bộc phát ra từng tràng hoan hô vang dội. "Thắng rồi." Quan Hồng thở vào một hơi, chậm rãi đứng thẳng người. Lưu Nhĩ thì nhanh chóng nhìn lướt qua toàn quân, tính toán tổn thất. Sau đó, y lại liên tiếp hạ lệnh quét dọn chiến trường, tiếp quản đại trận. Ở phía dưới lòng đất này có giấu một mật thất, bên trong có cất giấu chú thức Vân Hương Lô. Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Nhĩ, đám tướng sĩ quả nhiên tìm được pháp bảo làm trận tâm kia. "Nếu như vậy thì chúng ta đã khống chế được đại trận trong thập lý phần lâm này rồi." Quan Hồng mỉm cười, cảm thấy vô cùng vui mừng. Trường Hắc tò mò hỏi: "Đại ca, làm sao huynh phát hiện ra được bí mật này? Mật thất dưới đất kia được ngụy trang vô cùng kỹ càng, nó có thể che chắn sự dò xét của thần thức." Lưu Nhĩ do dự một chút nhưng không hề trả lời. Đây là do thiên tư linh âm thám mạch của y phát huy tác dụng. Loại thiên tư này khiến cho tính lực của Lưu Nhĩ vô cùng xuất chúng, có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa, dò xét được ngọn nguồn của sự việc, phân biệt phải trái. Trọng điểm chính là có thể trả rõ trần tướng, cho nên năng lực dò xét của linh âm thám mạch rất yếu. Sở trường của nó chính là tìm kiếm căn nguyên. Giao chiến đến bây giờ, Lưu Nhĩ mới chậm rãi dò xét được nguồn màn lửa kia, tìm được manh mối của đại trận. Tiết điểm ở bên trên màn lửa trước đó cũng là được y phát hiện theo cách như vậy. "Không được, tạm thời chúng ta vẫn chưa thể khống chế được đại trận hộ rừng này." Ba vị tướng quân thử nghiệm một phen nhưng cuối cùng đều thất bại. "Trước tiên hãy thu hồi chu tước Phần Hân Lô cùng với những thứ khác lại, sau đó phong ấn đại trận này cho ta." Lưu Nhĩ hạ lệnh: "Chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp vận quân sư." Trường Hắc vô tư nói: "Yên tâm đi, vừa rồi tiếng chuông đã ngừng hẳn, chắc chắn là quân sư đã giành được thắng lợi." Quan Hồng vuốt râu nói: "Chính là bởi vì như thế nên chúng ta mới càng phải nhanh chóng đi hỗ trợ quân sư." Trường Hắc khó hiểu: "Sao?" Lưu Nhĩ giải thích: "Cũng giống như chúng ta không nghe thấy tiếng chuông nữa, quân sư cũng không bị màn lửa công kích, hòa thế bên trong phần lâm chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Hắn sẽ nhận ra là chúng ta đã đánh bại Lưu Viêm tiên tử. Người nói xem hắn sẽ làm gì tiếp theo?" Trường Hắc suy nghĩ một chút: "Chúng ta tìm được tới nơi này là do đại ca huynh chỉ dẫn. Quân sư không biết phương vị, hoặc là trở về nơi chúng ta chia tay lúc trước, hoặc là đánh thẳng vào hỏa quan thần sam ở giữa." Lưu Nhĩ gật đầu: "Đúng vậy, La Trần đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, chắc chắn là do hắn gặp phải biến cố hoặc ngoài ý muốn gì đó. Với năng lực của quân sư, hắn rất có thể sẽ chạy tới đó để điều tra tình hình." Trần Hắc nhớ tới đối mặt với Đỗ Thiết Xuyên triệu hoán lúc trước, nên quyết không hề sợ hãi chút nào, ngược lại bản thân mình lại sợ trừng phạt vì đã chém giết Thiết Ưng, gã không khỏi tán thành gật đầu: "Quân sư rất có gan đó. Vậy chúng ta hãy nhanh chóng chạy tới hỏa quan thần sam, hội hợp với hắn." Hết chương 202. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.